One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 274, chương 275, cả thế gian xôn xao. Will khẩn cấp triệu hồi Tông Nghiêm ba người là có nguyên nhân. Hắn muốn đem tất cả vũ lực triệu hồi, cam đoan đem trong Long Cung tất cả chính phủ đặc công một mẻ hốt gọn. Tsubaki vợ chồng trước kia không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nếu hiện tại đã trải qua cả tộc đầu nhập vào Thiên Vương dưới trướng, như vậy trong đảo đặc công cũng không có giữ lại cần thiết. Vì thế, Will còn cố ý sử dụng hiện tại xem năng lực, đối với trong Long Cung tất cả nhân viên tiến hành lần thứ hai sàng chọn. Hết thảy 15 cái đinh, trong đó 11 người đều chỉ là phổ thông nhân viên điệp báo. Nhưng có 4 người có được không giống tầm thường vũ lực. Ta hoài nghi là tới từ CP tinh anh đặc công. Các người nhất định phải chú ý, quyết không thể để bọn hắn chạy. Will ánh mắt lấp lánh hướng về bộ hạ của mình nói ra. Đúng, bởi vì Will bên người chỉ có tam đại cán bộ, cho nên Tông Nghiêm, Greg, bên trong nại ba người tất cả phụ trách một tên CP đặc công. Lại từ Hắc, Địch Nghĩ, Khan, cực khổ chân mềm ba người phân biệt phụ tá, để bảo đảm vạn vô nhất thất. Về phần người cuối cùng, tự nhiên là từ Will tự mình đối phó với. Will đại nhân, tình báo thực sự không sai sao? Rùa đại thần thế nhưng là phụ trợ Long Cung mấy thập niên lão nhân. Tsubaki không đành lòng hỏi. Tsubaki, người thăm dò lòng người năng lực, trên thực tế là một loại gọi là kiến thức sắc ngang ngược ứng dụng. Nhưng là, chính là bởi vì là kiến thức sắc ứng dụng, tự nhiên cũng có thể bị kiến thức sắc quấy nhiễu. Vị này rùa đại thần thực lực rất mạnh, có thể giấu giếm được dò xét của ngươi không hề kỳ quái. Nói đùa, một cái quản hậu cần đại thần thế mà có 1000 vạn chiến lực. So lão công ngươi đều lợi hại hơn nhiều. Nói không phải đặc công, ai mà tin a? Ra dù sao cũng là có hệ thống người. Gặp hai người vẫn có chỗ do dự dáng vẻ, Will trong lòng không khỏi cảm thán, thân là quốc vương tâm như thế mềm, cũng không biết là tốt hay xấu a. Như vậy đi, ta tận lực đem người bắt sống, ngược lại thời điểm các ngươi hỏi một chút tốt. Quá cảm kích, như vậy, hành động đi, ngoặc kép chấm chấm, là đêm, từ trước đến nay tường hòa yên tĩnh ngư nhân đảo đã lâu cảm nhận được khắc nghiệt chi ý. 2000 Long Cung cấm vệ quân không hề có điểm báo trước chuẩn bị xuất động. Đem Long Cung vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhóm lớn binh lính bình thường là hiện lên hình lưới lấy Long Cung làm trung tâm, hướng toàn bộ ngư nhân đảo khuếch tán, cảnh cáo tất cả các cư dân đêm đó đừng đi ra. Đối với trên đường phát sinh hết thảy vang động cũng phải để ý tới. 3 bước 1 cương vị. 5 bước 1 trạm canh gác, phàm là IQ bình thường đều biết tối nay nhất định không giống bình thường. Ngư nhân giữa đường, A Long đám người tụ tập ở một phòng, giống như muốn phát sinh cái gì không được sự tình a. Cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này bầu không khí nữa, chẳng lẽ Long Cung tốt tính quốc vương rốt cục tức giận, tiểu bát nói ra. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, chỉ sợ cùng ngày vương hải tặc đoàn thoát không được liên quan. Rất bằng sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy để tiểu đệ vừa mới sưu tập được treo giải thưởng đan, đã bị người truyền không biết bao nhiêu tay, nhăn nhăn nhúm nhúm trang giấy, lại bị rất bằng hai tay dâng. Các người có biết hay không, treo giải thưởng 15 ức, rốt cuộc là khái niệm gì? Mấy người nhìn nhau một chút, cùng một chỗ lắc đầu. Ngược lại đồng loạt nhìn lấy rất bằng, cái sau sâu kín thở dài, ta cũng không biết, chấm ngoặc kép, chỉ biết là, chỉ sợ sẽ rất lợi hại, rất lợi hại, chấm ngoặc kép, mà bị người lẩm bẩm. Will đã sớm xuất lĩnh 2 cái phiên đội 400 bộ hạ cùng chư vị cán bộ, xông vào trong Long Cung, đem tất cả mọi người khống chế lại, phàm là muốn chạy trốn, toàn bộ đánh bất tỉnh. Chú ý không cần đả thương người. dám can đảm tay chân không sạch sẽ. Phó thuyền trưởng hình phòng tại Kiệt Nhĩ dính chờ các ngươi. Bên trong nại tư thế hiên ngang ban bố lấy từng đầu mệnh lệnh. Nàng nhưng thật ra là thiên vương bên trong nhất, có soái tài thiên phú nhân tuyển. Bình thường chỉ là lười, không nguyện ý làm việc mà thôi. Thời khắc mấu chốt, lập tức triển lộ ra khí chất bất phàm. Xác nhận hảo mục tiêu của mình sao? Will hỏi. Phụ trách đuổi bắt đặc công 6 người gật gật đầu. Đi thôi. Đang khi nói chuyện, huyên náo và chiến đấu tiếng đã trải qua vang lên. Will tại Tsubaki vợ chồng dưới sự hướng dẫn, đi vào Long Cung chỗ sâu. Mục đích của bọn họ là Long Cung Tổng Vụ Sành, trưởng quản Long Cung Tài Vụ, cùng tất cả mua sắm. Đối với Long Cung ra ra vào vào rõ như lòng bàn tay hạch tâm bộ môn. Nó người quản lý là đã trải qua hầu hạ 2 đời quốc vương, rất được Tsubaki vợ chồng tín nhiệm rùa đại thần. 3 người đi vào Tổng Vụ Sành, đối diện liền gặp được ngồi cao thủ vị rùa đại thần. Đang ở cau mày loay hoay 2 cái điện thoại trùng, liền màu trắng điện thoại trùng đều có phân phối. Không hổ là chuyên nghiệp đặc vụ nhân viên, Will nói châm chọc. Về phần Tsubaki vợ chồng, khi bọn hắn nhìn thấy rùa ánh mắt của đại thần lúc, trong lòng liền không lại ôm lấy một tia ảo tưởng. Đó là một đôi, vô tình, lạnh lùng, cao cao tại thượng mát. Cũng không phải bọn hắn chỗ nhận biết rùa đại thần. Vì cái gì? Tsubaki nhịn không được hỏi. Mà rùa đại thần căn bản không phản ứng Tsubaki ý tứ. Ngược lại nhìn lấy Will. Thiên ác ma, từ ngươi đạp vào ngư nhân đảo một khắc này bắt đầu, ta liền biết ngươi không có ý tốt. Vì cái gì điện thoại của ta đánh không đi ra? Will sau khi nghe xong, từ trong ngực chậm rãi móc ra một cái điện thoại trùng. Đặc biệt là, cái này số điện thoại là cầu vồng xác. Rùa đại thần con ngươi co vào, bỗng nhiên đứng lên, quấy nhiễu điện thoại trùng. Không có khả năng, đây là chỉ có chính phủ mới nắm giữ chân quý vật tư. Ngươi làm thế nào chiếm được? Ai biết được, có thể là từ cái nào đó muốn kiếm điểm thu nhập thêm quan viên chính phủ nơi đó chảy ra đi. Rất kỳ quái sao? Trên thực tế, theo Becky nói, cái này quấy nhiễu điện thoại trùng bỏ ra hắn mấy trăm triệu Bailey. Sau lưng cố sự cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Nhưng đối với phú khả địch quốc Will mà nói, có thể sử dụng Bailey mua được đồ vật đều không là vấn đề. Sâu mọt, bại hoại ngộ quốc, người ngược lại là đối với thế giới chính phủ trung tâm rất đây. Neptune nhịn không được nói, châm chọc, thân là nhỏ yếu chủng tộc, đứng đội không phải rất bình thường sao? Ngươi không phải cũng lựa chọn đội ngũ của mình sao? Có lập trường gì trách cứ ta? Ngươi đừng nói nhảm. Will ngăn trở cái này không có ý nghĩa hành vi. Vảy khải dần dần bò lên trên toàn thân, nhận lấy cái chết liền tốt. Lão tử cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. 6 thức áo nghĩa 6 vương thương. Ầm ầm, ngư nhân đảo cư dân chưa từng thấy qua kỳ cảnh bỗng nhiên giáng lâm. Mê vụ đem trọn tòa Long Cung khóa lại. Trong đó, thỉnh thoảng truyền ra kiến trúc sụp đổ thanh âm. Mơ hồ còn có thể nhìn ra một cái to lớn thân ảnh ở bên trong nó như ẩn như hiện. Cực nóng cùng cuồng phong thỉnh thoảng sẽ đem sương mù làm tán, nhưng sẽ lập tức bị lấp đầy. Thẳng đến, một vòng hồng quang xuất hiện. Ngay sau đó tiếng nổ thật to nương theo lấy vòng tròn hình khí lãng, tách ra mê vụ, để hết thảy bình tĩnh lại. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, chính phủ sẽ không bỏ qua ngươi, chấm ngoặc kép. Lúc này rùa đại thần phảng phất bị rút ra ra con rùa, chính diện chịu Will một cái siêu phá hư quyền. Mai rùa toàn bộ vỡ vụn, bụng bị đánh xuyên. Dù cho dùng ra sinh mệnh trả lại đem chủ yếu tạng khí rời, nhưng mất máu đã trải qua đủ để chí tử. Đây là một trận không quân hành chiến đấu, cường giả đụng tới người mạnh hơn, cho dù đem 6 thức tu luyện tới cực hạn, cũng là không thể nào chiến thắng Will bậc này quái vật. Người thân thủ như vậy, chỉ sợ là CP9 đặc công đi. Phi, Will quay đầu né qua bay tới máu đàm. Một vấn đề cuối cùng, ngươi vì cái gì được phái tới Long Cung chấp hành nhiệm vụ, hắn tuyệt không tin tưởng. Chiến lược như vậy mấy chục năm như một ngày đợi tại Long Cung. Chính là vì giám thị ngư nhân động tĩnh, rùa đại thần khinh thường cười cười, bỗng nhiên cắn răng một cái, sau một khắc, hắc huyết từ khóe miệng chảy xuống, trong nháy mắt liền chết, không thể chết lại, uống thuốc độc sao, chấm ngoặc kép, người lợi hại như vậy, lại còn không phải CP9 đặc công, Will lẩm bẩm nói, ai Will quân làm sao mà biết được, quyết định quy thuận về sau. Tsubaki ngất từ đầu đổi giọng gọi đại nhân hắn, nhưng Will luôn cảm thấy là lạ. Đi qua một phen tranh chấp về sau, mọi người cuối cùng vẫn lấy bằng hữu tương xứng. Cảm giác đi, Will không trả lời thẳng, nhưng trong lòng đã được đến tin tức hắn muốn, coi là không nói thì có thể giữ được bí mật. Tại Will hiện tại nhìn tới dưới, cái gọi là bí mật căn bản không chỗ che thân. Đến từ CP8 vương bài, canh giữ ở như thế cái địa phương rách nát mấy chục năm. Quả nhiên là vì Hải Vương bí mật, thế giới chính phủ, quả nhiên là một khắc cũng không thả lỏng a. Ba người đang khi nói chuyện, Great đám người lần lượt chạy về, lão đại, đều đuổi kịp, hỏi được rồi sao, hỏi được rồi. Thống kê qua đi, cùng đặc vụ nhóm tiếp xúc khá sâu. Cũng cung cấp qua tình báo người. Hết thảy có 100 danh tả hữu. Đã như vậy, Will chuyển hướng Neptune, đều lưu vong rơi đi. Neptune người hiền lành mau bệnh không ra ngoài dự liệu lại phạm vào. Nhiều người như vậy, có phải hay không là có chút? Chấm ngoặc kép, Neptune, ta cũng không phải là tại trưng cầu ý kiến của ngươi. Nếu muốn làm quét dọn, liền làm được triệt để một chút. Từ giờ trở đi, ngươi muốn thích ứng một chút phong cách của ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng. Biển viên lịch 1503 năm, ngày mùng 1 tháng 9, xem như nhạc viên cùng thế giới mới chạm trung chuyển ngư nhân đảo. Công nhiên cắm lên ngày vương hải tặc đoàn Long Kỳ, tuyên thệ đối thiên vương hiệu trung. Đồng thời, ngư nhân đảo đuổi 100 danh hư hư thực thực cùng thế giới chính phủ có chiều sâu tiếp xúc ngư nhân tộc, để cạnh nhau nói chặt đứt cùng thế giới chính phủ hết thảy liên quan. Trong lúc nhất thời, cả thế gian xôn xao, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền, 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.